Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, đàn tranh tương hợp. Tần Đình đưa tay chộp một cái. Ba đạo tạo hình xưa cũ cổ cầm xuất hiện tại Tần Đình trong tay. Phía trên hiện đầy phức tạp đạo văn, ẩn chứa làm người sợ hãi uy năng. Nhẹ nhàng bắn ra, cổ cầm tranh mà vang lên. Toàn bộ sơn mạch chỗ sâu cũng tràn ngập sát phạt thanh âm. Mà ở đây các cường giả nghe được cỗ này sát phạt thanh âm, run lên trong lòng, lập tức sát ý tràn ngập bộ ngực của mình. Liền liền khuôn mặt cũng biến thành vặn vẹo. Những cường giả này đều là thực lực bất phàm hạng người. Phần lớn đều là thần đài cảnh thần cung cảnh. Đạo tâm vững chắc, thế nhưng là bị Tần Đình tiếng đàn kích. Trong lòng lập tức sát cơ đại tác. Chỉ muốn đem trước mắt tất cả mọi người giết chết. Giết chết hết thảy. Giết. Một vị thần cung cường giả bị tiếng đàn ảnh hưởng. Hai mắt đỏ bừng. Một trưởng đem bên cạnh một vị thần đài cảnh tu sĩ đánh chết. Giống giận hướng người bên ngoài chém giết mà đi. Giết. Giết. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, vô số pháp bảo thần thông tề xuất. Đám người nhao nhao đột nhiên xuất thủ. Ngang nhiên hướng người chung quanh đánh tới. Những cường giả này lại là bị Tần Đình tiếng đàn che đậy tâm trí. Thần trí không rõ, đạo tâm rối loạn, bất chi bất giác bị tiếng đàn thao túng, tự giết lẫn nhau. Quân Đình Phi trên mặt kỳ sắc nhìn xem Tần Đình, không nghĩ tới Tần Đình lại có bực này một tay đoạn. Nàng cũng không phải cảm thấy Tần Đình thao túng những cường giả này tự giết lẫn nhau quá mức tàn nhẫn. Mà là cảm thấy Tần Đình dùng âm luật thao túng lòng người hết sức lợi hại. Nhường nàng quả thực hơi kinh ngạc. Nguyên lai âm luật thần thông còn có như thế cách dùng. Quân Đình Phi mỉm cười. Nàng cũng là thiên tư cực cao người. Đảo mắt đều nghĩ thông rồi trong đó lợi hại. Thần sắc khẽ động. Một tòa đàn tranh phiêu phù ở Quân Đình Phi trước mặt. Quân Đình Phi tại hư không bên trong. Tần Đình bên cạnh. Ngồi xếp bằng. Đưa tay bắn ra, chuông, đông đảo chém giết các cường giả chỉ cảm thấy trong lòng chấn. Trong lòng dâng lên vô hạn chiến ý, chỉ muốn đem tất cả những gì chứng kiến hủy diệt. Chiến, chiến, chiến, giết, giết, giết, tiếng đàn cùng thứ âm thanh tương hòa. Bên trong chiến trường vô số cường giả càng thêm điên cuồng. Dũng mãnh vô cùng, đoạn giết không dừng lại. Trong lúc nhất thời. Vô số cường giả chiến tử ngay tại chỗ. Bên trong chiến trường, vô số pháp bảo cường đại đối oanh. Chấn hư không chấn động. Vô số uy lực cường đại thần thông phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời hư không cũng biến thành đủ mọi màu sắc. Các loại thần thông pháp bảo oanh kích phát ra nổ rung trời. Nhưng cũng mảy may không che giấu được tiếng đàn này thứ âm thanh. Mà một cái tiếp theo một cái cường giả chiến tử. Có đầu người sọ bị đánh bạo, có dứt khoát cả người cũng biến thành cho bụi. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị. Toàn bộ sơn mạch chỗ sâu, tựa như một cái tu la địa ngục mà sơn mạch chỗ sâu trên không. Tần Đình cùng Quân Đình Phi quần áo bồng bềnh, nam tử tuấn lãng, nữ tử tuyệt sắc, đàn các loại tương hợp, như là trong tiên cảnh người. Hai loại này cảnh sắc so sánh, càng lộ ra cực kỳ quỷ dị. Rốt cục, cuối cùng một người đem hắn đối thủ giết chết, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thật lâu, hắn nhãn thần khôi phục thanh minh, ngơ ngác nhìn xem chu vi thi thể khắp nơi. Lẩm bẩm nói, ta làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tần Đình khe khẽ thở dài, trên mặt vẻ thương hại, chỉ một ngón tay. Vị kia may mắn còn sống sót cường giả thân thể run lên. Mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Ngã xuống đất bỏ mình. Rốt cục, sơn mạch chỗ sâu mấy ngàn các cường giả. Đều chiến tử. Quân Đình Phi cười nói. Tần huynh quả nhiên đại tài. Âm luật thần thông thế mà còn có thể có như thế cách dùng. Đình Phi thật sự là mở rộng tầm mắt. Tần Đình thu hồi viêm gió đạo hoàng đàn. Hướng về phía Quân Đình Phi cười nói. Hối hận phi cũng là thiên tư cực cao. Lập tức liền đem ta một chiêu này học được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phi thân hướng lên trời đạo mảnh vỡ bay đi. Hai người chỉ là đàm luận thần thông. Lại là Liên Hạ mặt thảm trạng, nhìn cũng không nhìn một chút. Phảng phất là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Đến thiên đạo mảnh vỡ bên cạnh, Quân Đình Phi cười nói. Trận chiến này quy công Tần huynh. Khối này thiên đạo mảnh vỡ vẫn là Tần huynh thu lấy đi. Tần Đình khẽ lắc đầu. Nói khẽ, ta đối thiên đạo cực kỳ phù hợp. Khối này thiên đạo mảnh vỡ với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Đình Phi không cần phải khách khí. Quân Đình Phi cúi đầu trầm mặc một lát. Trong lòng có mấy phần cảm động. Thiên đạo mảnh vỡ cực kỳ chân quý. Liền xem như hư thần đại năng cũng sẽ nhịn không được tranh đoạt. Nhưng là Tần Đình thế mà trực tiếp đem thiên đạo mảnh vỡ nhường nàng, nhưng là Quân Đình Phi cũng không phải là xoa bóp người. Cởi mở cười một tiếng. Đã như vậy, Đình Phi liền đa tạ. Dứt lời, liền đem thiên đạo mảnh vỡ thu hồi. Thu nhập mi tâm, trong lòng có mấy phần kích động. Thiên đạo mảnh vỡ đối nàng hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn. Trong lòng cũng đối Tần Đình nhiều hơn mấy phần cảm kích. Tần Đình nhìn thấy Quân Đình Phi đem thiên đạo mảnh vỡ thu hồi. Mỉm cười, hắn đối Quân Đình Phi rất có hảo cảm. Đặc biệt là nàng này sát phạt quả đoán. Cực hợp khẩu vị của hắn. 8. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.